Thưa quý thính giả, chương trình Trở lại ngày tháng cũ xin được tiếp tục. Mời quý vị tìm hiểu những ngày tháng cũ chúng ta dùng kem đánh răng Hinos. Nói đến xuất xứ của kem đánh răng Hinos, thưa quý vị, ông Vương Đạo Nghĩa là chủ hãng của kem đánh răng Hinos này. Lúc đầu quý vị biết ông là ai không? Ông chỉ là người làm thuê cho hãng kem Hinos mà thôi. Lúc này Hinos chỉ là một hãng kem nhỏ, ít tiếng tăm cho một người Mỹ gốc Do Thái có vợ Việt Nam mở hãng sản xuất kem đánh răng ở Việt Nam. Sau này khi người vợ mất, ông chủ buồn rầu quá mới bỏ đi giao lại cho ông, vì ông được tiếng là người làm trung thành, cần cù làm ăn. Đó là ông Vương Đạo Nghĩa mà chúng tôi vừa nói. Vương Đạo Nghĩa là một người có ốc làm ăn cấp tiến kiểu Tây Phương. Ông là người có rất nhiều sáng kiến để quảng cáo hàng của ông trên các cửa hàng ăn uống, đặc biệt là hãng Hinos mà ông đang làm, như cửa hàng ăn uống, chợ búa, hệ thống truyền thanh và truyền hình. Ông cũng là người đầu tiên biết vận dụng phim võ hiệp và tình báo kiểu Trung Hoa vào quảng cáo. Sau khi gặp lại người anh họ là con của ông bác anh, ông bác của ông ở Hồng Kông. Thưa quý vị có nhớ tài tử Chương Vũ ngày xưa không? Đấy, đúng là tài tử Chương Vũ, tức là anh họ của ông Vương Đạo Nghĩa, là họ Vương cả, phải không quý vị? Tài tử Chương Vũ đã được ông mời đến Việt Nam nhiều lần trong các dịp nghỉ hè. Người dân miền Nam lúc bấy giờ rất hâm mộ tên tuổi và khuôn mặt của Chương Vũ. Có thể nói là người dân miền Nam không thể quên hình ảnh của tài tử Chương Vũ là giải thoát các xe hàng do Đoàn Bảo Tiêu hộ tống thoát khỏi quân cướp, hay là hình ảnh của anh Bảy Chà cười toe với hàm răng trắng chói có mặt khắp các nơi trên đường phố, ngõ hẻm. Bên cạnh đó, điệp khúc Hinos Cha Cha Cha trên đài phát thanh và trên chiếc Deschauve bán hàng tại các chợ Sài Gòn. Thưa quý vị, nói tới đây, có lẽ là quý vị cao niên trung niên ngày xưa có nhớ vào cái thời đó, cái sự quảng cáo rất là nổi bật của kem đánh răng Hinos mà chúng tôi vừa kể. Có lẽ là ai sống ở Sài Gòn từ trước năm 1975 cũng đều quá quen thuộc với hình ảnh anh Bảy Chà Chà đen trên hộp kem đánh răng Hinos. Ông Vương Đạo Nghĩa chọn hình ảnh một ông chà chà da thật đen để làm biểu tượng quảng cáo cho sản phẩm của mình, cũng chính bởi vì nước da ngăm đen sẽ làm nổi bật lên hàm răng trắng. Và mục đích của Vương Đạo Nghĩa cho hình ảnh quảng cáo này là chỉ có dùng kem đánh răng Hinos mới có được hàm răng trắng khỏe như thế mà thôi. Thưa quý vị, cũng nói thêm về người chà chà ở đây là chỉ những người đến từ đảo Java, về sau này dùng để gọi tất cả những người có màu da ngăm ngăm, như là chà chà Bombay, Ấn Độ đó quý vị, chà Mani, tức là ở Manila là Philippines gì đó. Rồi có lẽ là cái chữ chà chà ở đây, thưa quý thính giả, người ta quen miệng cứ gọi là anh Bảy chà chà, nhưng mà thật ra thưa quý vị, chữ chà chà là cách đọc trại chữ từ chữ Java mà thôi. Thưa quý vị, sản phẩm của hãng kem đánh răng Hinos cạnh tranh với các hãng kem Việt Nam như hiệu Perlon và Leina ở miền Nam, và kem ngoại quốc như là Colgate của nước Mỹ, Saïs của Pháp. Khi Hinos lên ngôi thì các thương hiệu kem đánh răng khác như là Con, Rive, Perlon bị cáo chung. Hinos có mặt khắp nơi tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông. Như vậy chúng ta mới thấy rằng ông Vương Đạo Nghĩa sau khi tiếp nhận hãng kem đánh răng của một người Mỹ gốc Việt, một người Mỹ gốc Do Thái có vợ Việt Nam giao lại, thì ông đã phát triển rất là giỏi với đầu óc cấp tiến của ông vào lúc bấy giờ. Như một mẫu quảng cáo Camhenos với những câu chữ rất là mộc mạc gần gũi, thưa quý vị. Trong vòng 10 năm thôi, kể từ ngày góp mặt trên thị trường, thì kem đánh răng Hinos đã từ một cơ xưởng sản xuất nhỏ bé đã vượt lên thành một xí nghiệp với cá thiết bị sản xuất rất là hiện đại. Nhiều thiết bị sản xuất hiện đại lắm, thưa quý vị. Sản phẩm của Hinos đã qua mặt các sản phẩm cùng ngành nghề khác trong nước về chất lượng và kỹ thuật sản xuất. Số lượng sản phẩm xuất xưởng đã vượt qua các nhà máy có sản phẩm nổi tiếng và lâu đời như Perlon, Lena. Kem đánh răng Hinos đã độc chiếm thị trường nội địa và tạo được ảnh hưởng khá mạnh mẽ trên thị trường Đông Nam Á. Chưa hết đâu, kem đánh răng Hinos đã được bày bán ở các nước lân cận trong vùng Đông Nam Á như là nước Lào, Campuchia và Thái Lan, Singapore, Hồng Kông và cũng được nhiều người tiêu dùng rất là quan nghênh. Người ta nói ông chủ Hinos đã không ngần ngại trích ra 50% lợi nhuận cho việc quảng cáo. Quảng cáo ghê gớm như vậy, thưa quý vị, cho nên mới nổi bật, mới bán đắt hàng, các nước đều biết. Có thể nói đây là một tỷ lệ quảng cáo đột phá và đầy ấn tượng trong bối cảnh nền thương mại ở Sài Gòn xưa đang trên đường hội nhập. Thưa quý thính giả, quý vị nhớ lại đi, những bản quảng cáo của Hinos thời bấy giờ thường đặt cạnh bản quảng cáo của Perlon ở chợ Bến Thành. Đây là hai thương hiệu kem đánh răng cạnh tranh mạnh vào thời đó. Có thể nói là đối thủ với nhau đó quý vị. Thưa quý vị, quảng cáo của Hinos rất nhiều ở vào khu vực chợ lớn. Mà nói chung chung có thể vào lúc bấy giờ quý vị đi đâu khắp các nơi đều có quảng cáo của anh Bảy chà bà với cái hàm răng trắng toan để tượng trưng cho một hãng kem rất là nổi tiếng vào thời đó là Hinos. Thưa quý vị, nói đến xuất xứ của Hinos cũng như thời gian kéo dài với sự nổi bật này thì đến năm 1975, thưa quý thính giả, thì hãng Hinos đã được bàn giao lại cho nhà nước Cộng sản Việt Nam sau khi mất nước, rồi mới sáp nhập với công ty Con Perlon thành xí nghiệp, sửa lại tên tuổi là kem đánh răng Phong Lan ngày nay đó quý thính giả. Rồi sau đó liên doanh với các công ty nước ngoài và đổi tên thành công ty hóa phẩm PS. Sau khi nhượng vốn liên doanh cho Unilever thì công ty hóa phẩm PS quay lại sản xuất kem Hinos ngày nay, cũng sử dụng lại nụ cười anh Bảy chà trên vỏ hộp kem, đồng thời làm mới bằng hình ảnh gia đình hiện đại. Hinos đã có mặt trên kệ hàng của các siêu thị dù số lượng chưa thật nhiều. Thưa quý thính giả, trở lại ngày tháng cũ hôm nay, chúng tôi mời quý vị tìm hiểu tiếp về xuất xứ của các loại bia và cũng như là tìm hiểu về loại kem đánh răng Hinos, một thương hiệu rất nổi tiếng vào lúc bấy giờ trước 1975. Như chúng tôi đã kể là sau khi mất nước 1975 thì nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt buộc ông Vương Đạo Nghĩa phải gia nhập cùng với công ty để xí nghiệp để tạo thành kem đánh răng Phong Lan. Như quý vị cũng thấy là lúc bây giờ quý vị ở Việt Nam thường mua kem Phong Lan về đánh răng là như vậy, thì chúng ta ngày nay qua cái tài liệu này chúng ta mới hiểu được cái xuất xứ đó, thưa quý thính giả, và đồng thời đổi tên thành công ty hóa phẩm PS. Một loại kem đánh răng này cũng có mặt thị trường Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, với sự thay đổi trở lại, có lẽ là họ nghĩ rằng thương hiệu của Hinos không bao giờ phai trong lòng của người Việt Nam, mặc dù đã cao tuổi rồi. Tiếp tục với các hậu bối sau này là các em thanh thiếu niên trẻ thì họ trở lại với nhãn hiệu anh chà và Hinos. tiếp tục trở lại rồi. Ngày nay nếu quý vị về Việt Nam, quý vị đến các siêu thị thì thế nào quý vị cũng thấy loại đánh răng. Anh Bảy Chà Già tiếp tục trở lại để tiếp theo cái khoảng thời gian nổi tiếng của hiệu đánh răng Hinox. Thưa quý vị thính giả, tiếc rằng thời gian có hạn, chương trình Trở Lại Ngày Tháng Cũ trong giờ Thi Lan xin được tạm dừng và cũng chấm dứt ở đây. Cảm ơn sự theo dõi và quan tâm của quý vị. Mời quý vị đến với Thi Lan cũng trong chương trình này vào kỳ tới. Kính chào tạm biệt.